Nhiều người như vậy cũng tới loạn Hoang Sơn, đồng thời tâm hiệp lực trảm yêu, làm sao để chưa rõ ràng ai xuất thủ ai không xuất thủ chứ? Tiếu Kiếm Minh sư huynh đã lập ra quy củ, cũng miễn cưỡng đi tranh đoạt, ai chém giết yêu thú cuối cùng để phân chia sở hữu. Ta cũng không biết chuyện khác, chỉ biết một kiếm cuối cùng chính là ta, thần kiếm ta chém. Nghe hắn nói ra ba chữ Tiếu Kiếm Minh, Ngô Tương Đồng nhất thời giận dữ. Mấy ngày qua Tiếu Kiếm Minh để ý thân phận, cũng không trực tiếp nhắm vào Đoán Trần Cốc. Ngược lại mấy người đệ tử thân kiếm cầm đầu, không ít người mang danh nghĩa của hắn đi chèn ép Đoán Trần Cốc đệ tử. Nhưng dù Tiếu Kiếm Minh không trực tiếp nhắm vào, thì ở Đoán Trần Cốc đệ tử kia bất bình, hắn nhạt mấy câu, lấy đại cục làm trọng, cũng đem Đoán Trần Cốc đệ tử ép nói không ra lời. Phía trước mấy lần Ngô Tương Đồng cũng đã nhường rồi, dù sao hắn không dám đắc tội Tiêu Kiếm Minh, cũng không muốn đắc tội. Nhưng lần này Hạt Vĩ Sư lại là Lưu sư đệ cùng một cánh tay đổi lấy, hắn làm sao lại cam tâm chắp tay nhường cho? Vì chu diệt con yêu này, Đoán Trần Cốc Lưu sư đệ mất một cánh tay, kính xin thân sư huynh đừng nên bức bách. Ngô Tương Đồng cuối cùng cưỡng chế lửa giận, lạnh giọng mở miệng, hy vọng thân kiếm sẽ lui một bước. Thân kiếm ngẩn ra, hơi lộ ra vẻ do dự. Xong đúng vào lúc này, bỗng nhiên Lưu sư đệ cánh tay bị thương tức giận quát lên, thần kiếm, người ức hiếp chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ Phương tiểu sư huynh chạy tới đây đòi lại công đạo cho chúng ta sao? Phương tiểu sư huynh. Thần kiếm trên mặt hốt nhiên hiện ra một tia hận ý, nói, hắn ba ngày thời gian không đuổi theo, còn không biết là bị thương thành hình dáng ra sao. Hơn nữa hắn đã đắc tội Tiếu Kiếm Minh sư huynh, còn có thể lo cho các ngươi sao? Các ngươi đến bây giờ còn không hối cải, các ngươi đã đem tiểu quỷ này thành cái cây cứu mạng sao? Vậy yêu thú này ta muốn chắc rồi, có bản lĩnh thì cho hắn tới tìm đòi đi. Vừa nói vừa bước dài hướng Hạt Vĩ Sư chộp tới. Thần kiếm, người dám! Dù người thành thực đến đâu cũng nhịn không được rồi. Ngô Tương Đồng quát lớn một tiếng, trong tay nhiều thêm một cái cần câu, hai mắt hàm hòa lườm thân kiếm. Phương Hành không có ở đây, hắn đã chính là thủ lĩnh của Đoán Trần Cốc, vô luận như thế nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho thân kiếm đem yêu thú cấp đi. Hơn nữa hắn dù sao cũng là linh động lục trọng, thân kiếm chỉ là linh động ngũ trọng đỉnh phong, lại thêm trong tay có pháp khí cao cấp, cũng không sợ hắn. Thân kiếm sợ hết hồn, trên mặt có e sợ. Bằng vào thực lực chân chánh, hắn cũng không phải đối thủ của Ngô Tương Đồng. Bất quá nghĩ lại, sau lưng mình có chỗ dựa, khí thế tăng lên, cười lạnh nói, Ngô Tương Đồng, người muốn làm trái lời dặn của Tiếu Kiếm Minh sư huynh sao? Ngô Tương Đồng sắc mặt trầm xuống, vừa muốn trả lời đã nghe có một người nói, ai muốn làm trái lời của Tiếu Kiếm Minh sư huynh? Lại thấy ngoài mười trượng một đám Thanh Vân Tông đệ tử đi tới, cầm đầu lại là Thư Văn Cốc dẫn đầu đệ tử Bì Quân Tử, cùng với Sơn Hà Cốc dẫn đầu đệ tử Phong Thành Vi. Bì Quân Tử thấy thần kiếm cao mày nói, thần sư đệ, Tiếu Kiếm Minh sư huynh nói bên cạnh phát hiện dấu vết một đầu yêu thú cửu giai, bảo chúng ta liên thủ bố trí mai phục dẫn yêu thú ra ngoài, người không đến hỗ trợ ở chỗ này làm gì? Thần kiếm chính là đệ tử Thư Văn Cốc, lại không nghe hiệu lệnh của hắn, cho nên hắn có chút không vui. Ngô Tương Đồng thấy vậy tiến lên một bước nói, Bì sư huynh, ta đang muốn tìm ngươi, vừa rồi Đoán Trần Cốc đệ tử liên thủ đánh chết đầu Hạt Vĩ sư này, lệnh sư lại nhảy ra đoạt yêu thú của chúng ta, kính xin mình dám. Bì Quân Tử nghe vậy sắc mặt nhất thời có chút không vui, hướng thần kiếm nhìn tới. Cũng ngay lúc này Phong Thành Vi bỗng nhiên nói, một mình hắn làm sao đoạt được yêu thú của mấy người các ngươi? Tiểu kiếm mình sư huynh không phải đã nói rồi sao, ai cuối cùng giết chết yêu thú, yêu đan sẽ thuộc về người đó, còn tranh giành cái gì chứ? Thần kiếm vẻ mặt vui mừng, vội vàng hướng Phong Thanh Vi nói, Phong sư tỷ nói đúng, Tiểu kiếm mình sư huynh thực sự dặn dò như vậy, ta cũng chính là theo như Tiểu sư huynh dặn dò để làm. Vừa rồi chính ta là chém ra một kích chí mạng đem yêu thú giết chết, nhưng mà Đoán Chân Cốc đệ tử không chịu đem yêu thú rào ra, luôn mồm nói phải đợi Phương Hành làm chủ, đây cũng là để Tiếu Kiếm Minh sư huynh ở chỗ nào? Ngô Tương Đồng cũng vội nói, Phong sư muội, đừng nghe hắn nói nhảm, rõ ràng là hắn muốn cướp yêu thú của chúng ta. Phong Thành Vi ánh mắt đảo qua, Đoán Chân Cốc đệ tử phẫn uất vô cùng, cùng với thần kiếm dừng dừng đắc ý thu hết vào mắt, làm sao có thể đoán không được xảy ra chuyện gì. Bất quá thần kiếm ở trong miệng nhắc tới Phương Hành, nhất thời làm cho nàng đang nhớ lại tiểu quỷ ghê tởm này. Ngày tiếp theo chính là Đoán Chân Cốc đệ tử không vừa mắt,

trong đó có mấy khối ngọc phù lóe sáng, đại khái đã tưởng là xương cốt trong đỉnh máu, trực tiếp nuốt xuống. Cũng ngay lúc này, Phong Thành Vì bỗng nhiên quát một tiếng: "Động thủ!" 4-5 đệ tử Sơn Hà Cốc nhảy ra ngoài, chia ra đánh một pháp khí đính tại trên mặt đá. Oanh một tiếng, khắp giữa sơn cốc đột nhiên linh quang chớp động, sau đó đạo đạo lực lượng cường đại vô hình từ dưới đất dâng lên, lẫn nhau liên lạc, đã thành một cái lưới lớn vô hình đem trọn sơn cốc bao phủ ở trong đó. Rồi sau đó bị quân tử hạ lệnh, Thư Văn Cốc đệ tử tất cả đều đánh ra từng đạo phù triện, ngũ thải quang hoa lóng lánh từ trên trời giáng xuống, linh quang tung hoành, đem Thanh Ngô vây ở trong đó. Cùng một thời gian, trong cơ thể Thanh Ngô đột nhiên đại phóng quang minh, thân thể đột nhiên nổ tung, hắc thủy văng khắp nơi. Mấy mai ngọc phù kia chính là phát hỏa phù, đã tại trong cơ thể nổ tung, chỉ một thoáng đã khiến nó bị thương nặng. Thanh Ngô bị đau, động thân gào thét, đám yêu thú cũng sợ rối loạn lên, bôn tẩu khắp nơi. Nhưng mà bị pháp vận vây khốn, lại là trốn không thể trốn, tất cả đều bị pháp trận trói buộc. Nhất cử thành công, vấn đề còn lại không có gì rồi. Chúng Thành Vân đệ tử hiện thân, thi triển pháp thuật, duy trì pháp trận vận chuyển. Phong Thành Vì cùng Bì Quân Tử liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều hiện ra một tia thoải mái. Ngay vào lúc này, nơi xa tiếng ưng minh chuyển tới, lại là Tiếu Kiếm Minh đã ngồi trên ưng mà tới, kiếm khí cũng đã tích lũy đầy đủ. Xong vào lúc này, Thanh Ngô đột nhiên gào thét, nửa thân giới hướng dưới đất chui vào, nhanh chóng trầm xuống. Bì sư huynh, nó muốn độn thổ mà chạy. Phong Thành Vì kêu to: "Trốn không thoát!" Bì Quân Tử quát lạnh: "Thư Văn Cốc đệ tử nghe lệnh, tế thổ phong phù!" Bá một tiếng, Thư Văn Cốc đệ tử nhất tề nhảy ra ngoài, đều cầm một cái hoàng phù trong tay, nhanh chóng dán ở trên mặt đất, sau đó ném linh khí rót vào. Mặt đất trong cốc trở nên rất cứng như sắt, độn thổ thuật của Thanh Ngô đã vô dụng. Thanh Ngô tức giận gào lên, đột nhiên thân thể mãnh liệt co rụt lại, sau đó mở ra, mơ hồ quang mang xông vào dưới đất. Sau đó bà tức, mặt đất đột nhiên giống như là kịch liệt chập trùng, nhất thời từng cái gai đất cao hơn một trượng từ mặt đất chui ra, vô số yêu thú bị gai đâm vào, địa hình cũng bị thay đổi, ngay cả bát môn căn cơ của pháp trận cũng bị hủy tam môn. Nó là thổ thuộc tính yêu thú. Phong Thành Vi quát to, vừa có kinh hãi lại có vui mừng. Thành Ngô nếu là yêu thú thổ thuộc tính, yêu đàn sẽ tăng gấp đôi giá trị, nhưng tương ứng thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Thành Ngô lại gầm lên, lũ yêu thú giữa sân cốc đột nhiên cũng thừa dịp pháp trận bị đột kích, hướng đệ tử Thanh Vân Tông vào tới, mà nó hướng ngược lại nhanh chóng chạy trốn. Trên dưới 100 chân nhất đề huy động, tốc độ nhanh tới bất ngờ. Mau ngăn nó lại! Phong Thành Vì nhanh chóng kêu to, nào lúc này cũng có chút hối hận, nếu có đoán chân cốc đệ tử cùng nhau mai phục, gia nhập pháp khí uy lực, mặc dù con yêu thú này chính là thổ thuộc tính, cũng căn bản trốn không thoát, sẽ không thành cục diện như vậy. Đối diện với Thanh Ngô lại là Tê Hà Cốc đệ tử. Vừa thấy Thanh Ngô lao tới, lập tức sợ hãi kêu lên, rối rít chạy loạn khắp nơi, lại để Thanh Ngô không cần tốn nhiều sức đã đào tàu. Phong Thành Vì tức giận kêu to, nhưng căn bản không cách nào làm cho đám nữ đệ tử này đi liều chết ngăn trở. Mắt thấy Thanh Ngô sẽ xông vào núi rừng, đột nhiên nơi khe núi xuất hiện một đám đệ tử Thanh Vân Tông ngơ ngác run sợ. Phong Thành Vì định thần nhìn lại, lại là đoán chân cốc đệ tử, thì ra bọn họ bỏ bị loại ở bên ngoài, nhưng trong bụng như là đưa đám, cũng không nguyện đi săn giết yêu thú, đang ở phụ cận nghỉ ngơi. Lại không ngờ có một trận ùng ùng, đứng dậy nhìn, dĩ nhiên là Thanh Ngô lao tới. Đoán chân cốc đệ tử, nhất định phải ngăn cản Thanh Ngô. Phong Thành Vì lập tức ra sức hét lớn, thanh âm xa xa truyền tới. Đoán chân cốc đệ tử nghe thấy, lại được Thanh Ngô cực nhanh, lập tức mọi người sắc mặt đại biến. Mau ngăn cản Thanh Ngô. Bên này, Sơn Hà Cốc, Thư Văn Cốc, Tê Hạ Cốc mọi người đều hét lớn. Đoán chân cốc đệ tử sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ quái dị. Thanh Ngô này lợi hại như thế, bọn họ làm sao có thể chống đỡ được? Hay hoặc là, mặc dù có thể ngăn cản, đoán chân cốc đệ tử cũng sẽ chết hơn phần nữa. Đoán chân cốc đệ tử nghe lệnh! Đang lúc này, Ngô Tương Đồng bỗng nhiên trầm giọng hét lớn. Mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, nắm chặt pháp khí. Chỉ cần Ngô Tương Đồng hạ lệnh, vô luận thế nào bọn họ cũng đều sẽ sống lên. Dưới loại tình huống này không thể không tuân mệnh lệnh. Song đúng vào lúc này, Ngô Tương Đồng nói ra nửa câu sau: Phương tiểu sư huynh đã nói bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Vừa nói, chính mình dẫn đầu bá một tiếng, nhảy ra xa ba trượng. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm ta giật cả mình. Những đệ tử đoán Trần Cốc khác đồng thời kêu to, chạy đi thật nhanh. Phế vật. Điều Kiếm Minh lúc này cũng ngự ưng chạy tới, lại thấy Thành Ngô sắp trốn vào núi rừng, nhất thời tức giận hét lớn, lại đem Phong Thanh Vi cũng mắng. Sau đó không rảnh suy tư, gào to một tiếng, cả người từ trên lưng Thiết Ưng nhảy dựng lên, trong lòng bàn tay thiết kiếm một kích, đạo đạo ô quang tựa như là trời mưa, hừ hừ không dứt rơi xuống, tất cả đều đánh vào trên lưng của Thành Ngô, hỏa tinh văng khắp nơi. Oanh một tiếng, phần lớn kiếm quang của thiết kiếm bị áo giáp đen nhánh bên mặt ngoài thân thể Thanh Ngô đón đỡ, nhưng vẫn có một phần đâm trúng chân rết cùng với vết thương khi trước, nhất thời máu đen bắn ra. Thanh Ngô bị đau, thân thể vung lên, cả thân thể tựa như là một chiếc roi sắt, đột nhiên hướng không trung Tiêu Kiếm Minh quất tới. Lần này cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt đã đến trước người của Tiêu Kiếm Minh. Uống! Tiêu Kiếm Minh giống to, bày tay trái đẩy ra, một đạo bình chứng vô hình vung ở trước người, đồng thời ngự ưng đi trốn. Bình chứng cơ hồ không ngăn cản được mấy tức, đột nhiên nứt vỡ. Cũng may Thiết Ưng đã mượn cơ hội bay cao, cũng không trực tiếp đi quất ứng quất chúng, chẳng qua là sượt qua bụng một chút, rơi xuống một chút hắc vũ và mấy giọt máu tươi. Súc sinh, còn muốn chạy sao? Tiêu Kiếm Minh có chút đau lòng Thiết Ưng, căm phẫn hết lớn, một kiếm nối tiếp một kiếm chém xuống, muốn đem Thanh Ngô bước về. Hắn một mình đấu Thanh Ngô cũng nắm chắc không lớn, một lòng muốn đem Thanh Ngô bước về trong pháp trận, mượn được chúng đệ tử Thanh Vân Tông đem nó đánh chết. Về phần trong quá trình này Thanh Vân Tông đệ tử có chết mấy người hay không cũng không phải là chuyện hắn để ý tới. Mấy khắc thời gian, cùng Thanh Ngô qua lại mấy chiêu, Tiêu Kiếm Minh xuất kiếm tàn nhẫn, Thanh Ngô đã bị thương, chẳng qua là nó vô đến cũng thực lợi hại. Tiêu Kiếm Minh cùng Thiết Ưng cũng khó khăn lắm, có mấy lần gặp nạn, song phương tám lạng nửa cân. Rồi sau đó Thanh Ngô tự hồ ý thức được hung hiểm, bỗng nhiên thân thể run lên, toàn thân trên dưới thậm chí có đại lượng khói độc phóng ra, trông rất quỷ dị. Không tốt! Tiêu Kiếm Minh vội vàng ngự ưng bay cao, mà dưới đất Thanh Vân Tông đệ tử xuống lại kinh hãi, có ba bốn người hút vào khói độc, trong chốc lát là ngã xuống bỏ mình. Những người khác nhất thời sợ hãi, sắc mặt đại biến, thật nhanh né ra. Mà Thanh Ngô mượn cơ hội này chăm chảo nhất tề bới đất, nhanh như tia chớp xông về núi rừng. Sau đó chỉ thấy khói quần quận, đá đất phân liệt, Thanh Ngô bắt được một tia cơ hội, đã chui vào mặt đất. Trong núi rừng ùng ùng rung động, cây cối khuynh đảo, không lâu lắm quy về yên tĩnh. Tiêu Kiếm Minh ngự ưng bay trên bầu trời, đã mất tung tích của Thanh Ngô, trên mặt hận ý mãnh liệt. Một đám phế vật phá hư đại sự của ta! Tiêu Kiếm Minh quanh quẩn trên không trung một vòng, biết mình ở trên núi không cách nào có thể tìm tung tích của Thanh Ngô, cầm phẫn bay về. Ưng ở giữa không trung, hắn nhảy xuống, mặt đầy tức giận hướng đệ tử Thanh Vân Tông hét lớn. Phong Thanh Vi đầy mặt xấu hổ thấy Tiêu Kiếm Minh tức giận, trong lòng nàng thật thấp thỏm. Nhưng cũng vào lúc này, chợt nghe có một người bực tức hét lớn, đoán Trần Cốc đại tử, các ngươi sợ chết như vậy không biết xấu hổ sao? Người này mặt đầy lửa giận, nghĩa chánh từ nghiêm, chính là Thân Kiếm. Phong Thanh Vi phảng phất bị hắn nhắc nhở, trong lòng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mới vừa đoán Trần Cốc đại tử liều chết tiến lên ngăn trở, còn có hy vọng lưu lại Thanh Ngô, nhưng chỉ vì bọn họ nhát gan sợ chết mới làm hại chính mình mai phục thất bại, trong lòng hận ý cũng nhất thời dâng lên, chạy tới phía trước hét lên, không sai, Ngô Tương Đồng, đoán Trần Cốc đại tử các ngươi sao có thể sợ chết như vậy chứ? Những người khác có chút ngạc nhiên, vẻ mặt khác nhau nhìn đoán Trần Cốc đại tử. Ngay cả Tiêu Kiếm Minh cũng ánh mắt lạnh lùng hướng Ngô Tương Đồng nhìn tới, trong mắt lửa giận thiêu đốt. Ngô Tương Đồng sắc mặt tái nhợt, miệng ngập ngừng nhưng không nói. Lúc ấy hắn ra lệnh cho đệ tử đoán Trần Cốc né tránh, nhưng hôm nay đối mặt lừa giận của Tiêu Kiếm Minh đám người này lại khó có thể giải thích. May mà vào lúc này, phương xa phía chân trời một tiếng hạc minh vang lên, lại là một xám một vàng hai đạo phi ảnh nhanh chóng lướt tới, càng bay càng gần, đã thấy rõ ràng là hai người một hạc, rõ ràng là một người ngồi trên hạc, một người cưỡi kim ô, người còn chưa rơi xuống, một thanh âm cũng đã truyền xuống. Con mẹ nó, ở trời đã nghe tiếng các ngươi lải nhải rồi, quần lót của ta đâu? Mình xin phép nghỉ đây nhé, và chúc các bạn ngủ ngon. Muộn rồi.